bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 251 người có bạn gái sao canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đào nhìn lấy Diệp Thần nhìn như vậy, lấy chính mình coi là Diệp Thần bị thân phận của mình rung động. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch đi. Diệp Thần thần sắc cổ quái nói. Kỳ thật dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Tiểu tử, ngươi chiếm ta tiện nghi. Trần Đào sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Trần Đào điện thoại di động kêu lên. Nhìn đến số điện thoại, Trần Đào vẻ mặt đắc ý nói. Nhân ái bệnh viện bên kia cho ta đáp lời. Nói, Trần Đào nhận nghe điện thoại, vì trang bức cố ý mở loa ngoài. Lý chủ nhiệm, ta cùng ngài nói bệnh chuyện, cái giường sắp xếp xong xuôi sao? Thật xin lỗi a, Trần Thiếu, chúng ta bây giờ giường ngủ khẩn trương, thật không có cách nào an bài giường ngủ, ngài vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Trần Đào, vốn là muốn trang cái bức, không nghĩ tới vậy mà lật xe. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, nghe được đối phương nói không có cách, Triệu Sảo Nhi cùng Triệu Mẫu sắc mặt cũng có chút khó coi. Kỳ thật vừa mới Triệu Sảo Nhi đặt quyết tâm, nếu như Trần Đào thật có thể giúp mình, coi như làm đối phương bạn gái cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ, lúc này, Diệp Thần đi tới, theo Trần Đào cầm trong tay qua điện thoại. Tiểu tử, ngươi làm gì? Trần Đào nhìn đến điện thoại di động của mình bị cướp sửng sốt một chút. Lúc này, Diệp Thần đối với điện thoại nói ra, ngươi là nhân ái bệnh viện Lý chủ nhiệm đi. Ngươi là, nghe được một cái thanh âm xa lạ, Lý Minh sửng sốt một chút. Ta là Diệp Thần, nhân ái bệnh viện cổ đông. Diệp Đồng, đối phương sắc mặt hơi đổi một chút. Bệnh nhân này là bằng hữu ta phụ thân, người an bài một cái một mình phòng bệnh đi ra, ta sẽ cho viện trưởng gọi điện thoại cùng hắn chào hỏi. Lý Minh đương nhiên biết Diệp Thần thân phận, nhân ái bệnh viện đại cổ đông, người ta một câu liền có thể để hắn xéo đi. Quảng cáo, đối mặt loại này lão đại, Lý Minh nào dám lãnh đạm. Thật tốt, Diệp Đồng, ta lập tức an bài. Lý Minh vội vàng nói. Điện thoại cúp máy, Diệp Thần cầm ra điện thoại di động của mình cho nhân ái bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Uy, là Trần viện trưởng sao? Ta có người bằng hữu phụ thân ngã bệnh, hiện tại muốn nằm viện, vừa mới ta đã cùng Lý chủ nhiệm nói, an bài một cái một mình phòng bệnh, nếu có khó khăn ngài giúp đỡ điều hòa một chút. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta lập tức phái xe cứu hộ qua đi đón người. Điện thoại cúp máy, chỉnh cái phòng bệnh một bên tĩnh mịch. Trần Đào choáng váng, Triệu Sảo Nhi ngây dại. Triệu Mẫu càng là một mặt kinh ngạc, Diệp Thần thản nhiên nói, a di, phòng bệnh sự tình ta đã giải quyết, tiền chữa bệnh toàn miễn. Ngươi, Triệu Mẫu thần sắc có chút ngốc trẻ, nàng có chút không rõ, Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Trần Đào cũng là một mặt mộng bức, người trẻ tuổi này là ai, chính mình làm không được sự tình người ta một chiếc điện thoại đều giải quyết. Đúng lúc này, Trần Đào điện thoại di động vang lên lên. Tiểu Đào, gần nhất Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch thay đổi thành Diệp Thần, Diệp tiên sinh, là một cái vô cùng đẹp trai người trẻ tuổi, nếu như ngươi ở bên ngoài muốn là gặp phải Diệp tiên sinh, nhất định muốn đối với người ta rất cung kính, nghe rõ không? Trần Minh hiểu rất rõ con của mình, gia hỏa này, thì ưa thích ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất không có mắt chọc tới Diệp Thần thì thảm rồi. Bởi vậy, Trần Minh sớm cho nhi tử gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, Diệp tiên sinh, rất trẻ trung, rất đẹp trai. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt, đối phương có vẻ như cũng gọi Diệp Thần, mà lại đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng rất đẹp trai, trọng yếu nhất chính là thủ đoạn thông thiên. Sẽ không như thế xảo đi, tiểu tử, lời nói của ta, ngươi nghe đến không có. Trần Đào gần như sắp muốn khóc, cha, ngài điện thoại giống như đánh đã chậm, có ý tứ gì? Trần Minh nhất thời giật mình, Diệp tiên sinh giống như ngay tại ta bên cạnh, vừa mới ta nói vài câu bất kính. Cái gì, số tiểu từ ngươi muốn chết a? Đối diện lập tức vang lên Trần Minh gào thét thanh âm. Tranh thủ thời gian đưa điện thoại cho ngươi Diệp thúc thúc. Trần Đào run lẩy bẩy đưa điện thoại cho Diệp Thần. Diệp thúc, cha ta để ngài tiếp điện thoại. Diệp thúc, nghe được Trần Đào đối Diệp Thần xưng hô, Triệu Sảo Nhi cùng Triệu Mẫu đều ngây ngần cả người. Diệp Thần nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến Trần Minh nịnh nọt thanh âm. Diệp Đồng, đều là ta không biết dạy con. Nhà chúng ta tiểu tử kia đều bị ta làm hư, ngươi nhìn lấy làm sao trừng trị hắn đều không có việc gì, chỉ cần đừng đánh chết, lưu khẩu khí là được. Người ta Trần Minh loại lời này mới nói, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng không thả. Trần Tổng yên tâm đi, chúng ta không có cái gì xung đột, tuy nhiên Tiểu Đào nói vài câu ta không thích nghe, hai tử mà biết sai thì đổi là được. Thật tốt, cảm ơn Diệp tiên sinh, trở về ta nhất định thật tốt thu thập tiểu tử này. Diệp Thần đem điện thoại một lần nữa cho Trần Đào. Trần Minh ở trong điện thoại quát, lập tức cho ngươi Diệp Thúc Thúc xin lỗi, nếu như Diệp Thúc Thúc không tha thứ ngươi, ngươi về sau không cần trở về. Điện thoại cúp máy, Trần Đào rất xấu hổ, Diệp Thúc Thúc ta sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta cũng không dám nữa thèm nhỏ dãi xảo nhi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt không sao, ngươi cút ngay. Trần Đào liền vội vàng gật đầu, hốt hoảng rời đi. Triệu Mẫu đều thấy choáng, lúc này thời điểm nàng cũng nhìn ra, Diệp Thần là cái so Trần Đào còn như bức nhân vật. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngài như thế có bản lĩnh, cha nó sự tình thì xin nhờ ngài. Diệp Thần khoát tay áo, ta cùng Xảo Nhi là bằng hữu, Xảo Nhi sự tình cũng là ta sự tình, yên tâm đi. Rất nhanh nhân ái bệnh viện xe cứu hộ liền đến, xong xuôi nằm viện thủ tục Diệp Thần cùng Triệu Xảo Nhi đi ra bệnh viện. Quảng cáo, Diệp Thần lúc này mới quan sát tỉ mỉ Xảo Nhi. Xảo Nhi thân cao 1m72 bên, đi thủy tinh giày sang đan, trắng nõn bàn chân thoa màu đỏ sơn móng tay vô cùng gợi cảm. Trên người mặc một bộ màu trắng thương cảm, hạ thân một đầu váy bò. Dài nhỏ bắp đùi kéo dài mà ra, đem nàng hoàn mỹ dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Xảo Nhi cảm kích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi cha ta khả năng thì. Cùng ta còn khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Triệu Xảo Nhi nói ra, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta mời ngươi ăn cơm đi. Tốt, mỹ nữ mời ăn cơm, nhất định phải đi à, ta biết một cửa tiệm tuy nhiên không lớn, nhưng là vị đạo ăn cực kỳ ngon. Tốt, vừa vặn ta đói bụng, Diệp Thần mở cửa xe, Triệu Xảo Nhi ngồi vào trong xe. Người, chiếc xe này tốt khóc a, đối người chiếc kia siêu xe không có mở sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe này tương đối rộng mở mà lại ngồi xuống dễ chịu. Người, chiếc xe này cũng phải hơn mấy triệu đi, Diệp Thần cười cười, hơn mấy triệu có thể mua không xuống, đến hơn 10 triệu. A, Triệu Xảo Nhi nhất thời sợ ngây người, Triệu Xảo Nhi đột nhiên nói. Diệp Thần, ngươi có bạn gái sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, nghe được Diệp Thần trả lời, Triệu Xảo Nhi có chút thất lạc, bất quá đáp án này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Giống Diệp Thần như vậy xuất khí, lại nhiều kim nam nhân, nếu như không có bạn gái mới không bình thường đây. Triệu Xảo Nhi đột nhiên chăm chú nhìn chăm chăm Diệp Thần. Vậy ta có thể làm ngươi tiểu tam sao? Cách chương.